Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thiếu chút nữa rơi xuống mặt bàn. Hiện tại là chuyện gì xảy ra? Cô ngạc nhiên nhìn anh ta, hai tròng mắt mê man. Không phải anh sắp xếp sao, bao cả nhà hàng này ấy? Dù Thừa Dụ lắc đầu, thẳng thắn mà nói, tôi là lần đầu tiên tới nơi này, mọi việc đều là do bạn sắp xếp. Dù Thừa Dụ cũng thành thật, anh cảm thấy được nhà hàng Hàm Lâm này cũng không có gì rất giỏi. Thế nhưng vào thời gian bữa tối, một người khách đều không có. Cho nên, liền hào phóng nói ra chuyện, anh cũng không phải hội viên. Lê Chi Chi nhăn mày khó hiểu, không có khả năng là anh. Nhà hàng này là dành cho xã hội thượng lưu, tình huống đêm nay thật sự không bình thường. Vì thế cô gọi phục vụ, nói hắn gọi quản lý. Quản lý nhà hàng quả nhiên phục vụ rất hoàn hảo, thân hình tròn cùng khuôn mặt luôn lộ ý cười lập tức xuất hiện. Tiểu thư, xin hỏi có cái gì cần tôi phục vụ? Ách, là như vậy, tôi muốn hỏi. Lê Chi Chi lấy tay chỉ về bốn phía nhà hàng. Đêm nay vì cái gì mà trừ chúng tôi ra, ngay cả một vị khách cũng không thấy. Quản lý vừa nghe xong, vội vàng cúi đầu giải thích. Là thế này, đêm nay nhà hàng đã được quán tiên sinh bao. Vì thế tôi đã gọi điện cho các vị khách khác, xin họ bữa khác ghé và đồng ý lần sau khi các vị ấy đến nhà hàng sẽ miễn phí, chiêu đãi một lần. Quản lý không tiếc đắc tội với các vị khách khác cũng chỉ vì muốn lấy lòng người bao nhà hàng, quán tiên sinh. Nhưng mà tất cả đều phi thường đáng giá. Trợ lý của quan tiên sinh đã nói mọi chi phí tổn thất đêm nay đều do quan tiên sinh trả. Chương 3. Sao ông không cho tôi biết? Dù Thừa Dụ tò mò hỏi, là ai ra tay hào phóng như vậy? Hà hà, vốn là phải báo cho Dù tiên sinh ngài biết, nhưng trợ lý của quan tiên sinh có dặn dò, nói Dù tiên sinh ngài là một trong những nhà máy hợp tác với phó tổng của công ty bọn họ, cho nên không được hủy bỏ buổi hẹn của ngài. Về phần quan tiên sinh như thế nào biết được, bọn họ đêm nay tiêm một vị khách tên Dù Thừa Dụ không phải là việc mà quản lý là ông có thể tò mò hỏi. Đúng vậy, Dù Thừa Dụ không nghĩ tới mình có danh khí tốt như vậy khiến cho anh ta kiêu ngạo hẳn lên. Anh không chú ý tới khi quản lý nhà hàng nói đến ba chữ quan tiên sinh, Lê Chi Chi đầu tiên là không thể tin, sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn sầm xuống, mặt hạnh tràn ngập tức giận. Vị quan tiên sinh này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Quản lý biết anh ta không? Dù Thừa Dụ nghĩ nghĩ, vẫn là nghĩ không ra. Công ty có hợp tác với vị nào họ quan sao? Quan tiên sinh chính là... Quản lý muốn nói ra đáp án, nhưng theo tầm mắt của ông, người vừa bước vào nhà hàng, không phải là... Quan tổng giám đốc. Quản lý nhà hàng bất chấp lời nói, mới nói một nửa, bỏ lại Dù Thừa Dụ cùng Lê Chi Chi đi nhanh đến cửa nhà hàng chào đón người mới bước vào. Khách quý tới cửa, ai còn có rảnh mà để ý tới những chuyện nhỏ khác. Dù Thừa Dụ cùng Lê Chi Chi nhìn theo hướng quản lý rời đi. Dù Thừa Dụ cho dù nhìn như thế nào cũng thấy vị quan tiên sinh kia không quen mặt. Nhưng Lê Chi Chi lại không như vậy. Gần 10 năm không nhìn thấy quan triển lạc, nhưng hình dáng của anh ta đã khắc thật sâu trong đầu cô. Cô không hề thắc mắc vì sao anh ta xuất hiện ở đây. Nếu cô không nhớ lầm, buổi sáng hôm nay cô đã không cẩn thận nói toàn bộ cho anh ta nghe. Tốt lắm, anh ta xuất hiện tại đây chỉ có thể tự trách mình miệng rộng. Quan triển lạc không để ý tới quản lý nhà hàng đang vuốt mông ngựa. Anh phất tay trực tiếp đi tới chỗ Lê Chi Chi. Thấy anh ta càng lúc càng gần, Dù Thừa Dụ rốt cuộc nhận ra thân phận của quan triển lạc. Anh mừng rỡ như điên, vội vàng đứng dậy, mở miệng nói thanh âm run run. Không nghĩ tới người sắp xếp cho hắn lại là tổng giám đốc của tập đoàn Đằng Thị. Trời ạ, anh có phúc đức gì sao? Đúng vậy, bọn họ cùng tập đoàn Đằng Thị từng hợp tác làm ăn, nhưng mà từ đầu tới đuôi anh đều chưa từng nhìn thấy quan triển lạc. Phủ Nghĩa có thể một mình gặp tổng giám đốc ký hiệp ước trong khách sạn là một điều đáng để cười trộm. Huống chi, người đó lại là quan triển lạc. Mà anh sở dĩ nhận ra quan triển lạc chính là vì anh ta là danh nhân có tiếng trong giới kinh doanh, không có khả năng anh không biết. Quan tổng giám đốc, ngài khỏe không? Run run, ngay cả bàn ở giữa không trung chờ quan triển lạc nắm cũng phát run không ngừng. Nhưng quan triển lạc liếc mắt một cái cũng không để ý đến Dù Thừa Dụ. Mặc cho anh ta đang giơ tay ở giữa không trung, quản hắn phải cử bao lâu. Hắn phiêu xem xét Lê Chi Chi liếc mắt một cái. Cô có khuôn mặt nhỏ nhắn thanh lệ, nhưng lúc này thật sự rất khó coi, giống như đang mắc đại tiện vậy. Quản Triển Lạc bất động thanh sắc, ngoài cười nhưng trong không cười. Tuấn Dật tựa như quý công tử đích khuôn mặt lộ vẻ người bên ngoài, áp cái nhìn không ra đến không có hảo ý đích cười. Dù Phó Tổng, xin chào, đã nghe danh từ lâu. À, quan Tổng Giám Đốc biết tôi. Dù Thừa Dụ vui vẻ đến mức khoa chân múa tay, một đại nhân vật lừng lẫy như Quản Triển Lạc nhưng lại nghe qua tên của anh. Ồ, quá cảm động. Quản Triển Lạc vuốt cằm. Tôi đã từng nghe qua từ vị hôn thê của tôi. Vừa nói chuyện, anh vừa cố ý vô tình liếc nhìn Lê Chi Chi một cái. Khuôn mặt của cô nàng càng lúc càng thối, ha ha. Vị hôn thê? Quản Tổng Giám Đốc đã có vị hôn thê sao? Trời ạ, đây chính là một tin tức vô cùng trọng đại. Quả nhiên lời đồn đãi không nói sai, Quản Triển Lạc xác thực có một vị hôn thê. Lê Chi Chi im lặng, nghe hai người nói chuyện, nhưng huyệt thái dương bỗng dừng kịch liệt đau đớn. Cô thật sự không thể trách tội Du Thừa Dụ, nên tự trách mình nói nhiều với người gian xảo như Quan Triển Lạc. Anh ta thiết kế buổi tối này làm cho Du Thừa Dụ như một con thỏ nhảy vào bẫy. Anh ta kỳ thật là nhắm vào cô nên mới tới, Du Thừa Dụ hoàn toàn vô tội. Đúng vậy, tôi có vị hôn thê, mà vị hôn thê của tôi đêm nay nhận được sự chiếu cố của anh. Không biết hai người dùng cơm có vui vẻ không? Có bị tôi đến quấy rầy hay không? Quan Triển Lạc thân thiết cười, nhẹ giọng hỏi. Không có, không có. À, cái gì? Vị hôn thê của ngài? Dù Thừa Dụ ngay từ đầu còn chưa tiêu hóa được lời nói của Quan Triển Lạc. Mãi một lúc sau, anh mới tiêu hóa được thì há hốc miệng cả buổi nói không ra lời. Anh nhìn về phía Lê Chi Chi, lại nhìn về phía Quan Triển Lạc. Cô là... Chi Chi là vị hôn thê. Bộ dáng cực kỳ ngốc nghếch. Đúng vậy, dù Phó Tổng, Chi Chi là vị hôn thê của tôi. Bất quá Chi Chi không phải là tên mà anh có thể gọi. Phiền anh về sau xưng hô với cô ấy là Lê Tiểu Thư. Dù Thừa Dụ rốt cục cũng phát hiện khuôn mặt tuấn tú của Quan Triển Lạc luôn nở nụ cười vô hại. Nhưng ý cười kỳ thật chưa từng xuất hiện tạo đáy mắt của anh. Còn người đèn của anh mang đầy hàn ý, tựa như tảng băng ngàn năm vậy. Dù Thừa Dụ đến giờ lại chịu thêm một trận run rẩy nữa, anh thật sự vô cùng sợ hãi, dám mời vị hôn thê của Quan Triển Lạc ăn cơm. Nếu Quan Triển Lạc tức giận, bằng sự ảnh hưởng của anh ta trong giới kinh doanh, đảm bảo ngay ngày mai anh có thể lập tức bị nghỉ việc. Hơn nữa, vĩnh viễn không tìm thấy việc làm. Cho nên bữa tối hôm nay làm sao còn dám ăn nữa? Đương nhiên không thể ăn. Dù Thừa Dụ thức thời, tìm cớ nhanh chóng rời đi. Tốc độ của anh có thể sánh bằng tốc độ của tàu cao tốc, thậm chí ngay cả thời gian nói tiếng tạm biệt Lê Chi Chi cũng không có. Cứ như vậy, Lê Chi Chi bị người ta để lại nhà hàng. Cô trừng mắt nhìn Quan Triển Lạc, dùng ánh mắt khiển trách anh. Quan Triển Lạc nhún nhún vai, tìm vị trí ngồi xuống, thảnh thơi gọi phục vụ đưa đồ ăn tới. Chi Chi thân mến, cái loại đàn ông này không cần cũng được. Nào, đã lâu không gặp nhau, chúng ta hãy vui vẻ hưởng thụ bữa tối đi. Lê Chi Chi không trả lời, trực tiếp cầm lấy cốc nước trước mặt, hướng về phía Quan Triển Lạc. Sau đó oán hận, buông cốc nước vào người anh, quay người bỏ chạy. Tức giận rời đi, Lê Chi Chi một mình ở đầu đường, hồi lâu mới về nhà. Cổ tức muốn điên rồi, ước gì đem mỗi cây cột điện trên đường trở thành Quan Triển Lạc. Hùng hăng đấm đá mấy cái mới có thể phát tiết mối hận trong lòng được. Chính là quên đi, làm hư hỏng của công sẽ bị đưa về cục cảnh sát mất. Có khi đánh cột điện không có việc gì mà người bị thương lại chính là mình, vậy là không được rồi. Đều tải cái tên đáng giận Quan Triển Lạc kia, hắn dựa vào cái gì cơ chứ? Dựa vào cái gì mà 10 năm trước vỗ mông chạy lấy người ta? Ra nước ngoài du học, bỏ lại cô, mặc kệ cô cầu xin cùng khóc lóc như thế nào. Dựa vào cái gì, 3 năm trước đây, về nước liền trực tiếp hạ mệnh lệnh, nói muốn kết hôn với cô. Thậm chí mặc kệ cô đảo hôn trốn đi, kiên trì đính hôn, trở thành vị hôn phu danh chính ngôn thuận của cô. Dựa vào cái gì mà 3 năm nay không quan tâm đến sự sống chết của cô? Không rõ điều gì buổi sáng, vừa gọi điện liền hẹn cô ăn tối, còn phi thường đáng giận, ngăn cản cuộc hẹn hò của cô, làm hoa đào của cô chạy mất. Hắn đến để làm cái gì? Lệ Chi Chi cắn chặt răng. Nếu Quan Triển Lạc hiện tại ở ngay trước mắt cô nhất định sẽ ăn xương uống máu hắn. Chi Chi, em rốt cục đã trở lại. Vừa mới đến cửa nhà, một người đứng ở góc khuất như bóng ma. Cô giật mình, một giây sau liền nguyền rủa ai đó. Quan Triển Lạc bỗng dưng hiện thân. Anh, Lê Chi Chi mãnh vỗ ngực. Anh là đầu heo à? Không có chuyện gì thì chạy đến đây dọa người. Quan Triển Lạc không ngại bị mắng, nhìn thấy Chi Chi tâm tình anh thật sự rất tốt. Anh đối với cô từ trước đến nay là yêu thích cùng sủng nịnh, người khác đừng mơ mà chia sẻ. Ở bên ngoài, anh bảo trì hình tượng Tổng Giám đốc Tập đoàn Đảng Thị, kiên nghị chuyên nghiệp trong làm ăn. Đối với người bên ngoài cùng cấp dưới, anh luôn là người gương mẫu. Đối với bằng hữu, anh luôn quan tâm. Đối với tình địch, anh không chỉnh cho đối phương chạy trốn chết, tuyệt không thôi. Nhưng đối với vợ, anh lại giống như một người bạn nhỏ thích chơi xấu. Cho dù bị mắng, thậm chí bị đánh anh đều không sao cả. Anh gọi điện thoại cho em, mà em không bắt máy, anh thật sự rất lo lắng. Lo lắng cái đầu anh ấy. 3 năm nay, rõ ràng ở Đài Loan, cũng không thấy hắn ân cần hỏi thăm một tiếng. Hiện tại lại nói quan tâm, ai mà tin cho nổi. Tránh ra mau, Lê Chỉ Chỉ biểu tình, hung ác trừng mắt nhìn anh một cái. Chính là cô tự cho là hung ác, nhưng trong mắt Quan Triển Lạc tựa như bộ dạng con thỏ nhỏ đáng yêu. Anh một chút cũng không sợ. Bất quá, anh vẫn là ngoan ngoãn tránh ra. Bởi vì anh không có thẻ ra vào mà trên tay Lê Chi Chi đang cầm cái thẻ đó. Anh đắc ý chờ Lê Chi Chi đem thẻ ra vào hướng lại chỗ cảnh vệ, sau đó trà vào cửa cổng. Tách một tiếng cổng mở ra, sau đó mới có thể đi theo cô từ phía sau tiến vào. Lê Chi Chi thấy Quan Triển Lạc nghe lời, cảm thấy hồ nghi. Nhưng hiện tại cô thầm nghĩ, chạy nhanh thoát khỏi hắn. Cô nhẹ nhàng trả thẻ lên cửa, cửa sắt mở ra, cô đẩy cửa vào. Nhưng cửa lại không đóng được bởi vì phía sau có người kéo. Anh đang làm cái gì? Mau cút đi. Cô thấp giọng đe dọa, muốn đóng cửa lại nhưng khí lực của anh ta so với cô lớn hơn rất nhiều. Anh đêm nay không có chỗ ngủ, đương nhiên nên đến chỗ của vị hôn thê mà ngủ rồi. Nghe vậy, hai mắt Lê Chi Chi không khỏi toát ra lửa. Dám đem cô ra làm trò đùa. Nội thành Cao Hùng rất náo nhiệt, có rất nhiều kiến trúc cao ngất. Chính là tập đoàn Đảng Thị ở đây cũng có khách sạn 5 sao. Anh ta đường đường là một tổng giám đốc lại nói không có chỗ ngủ. Rõ ràng là nói dối không chớp mắt. Không có chỗ ngủ phải tới ngủ công viên hoặc nhà ga. Em bỏ mặc anh như vậy sao? Bỏ được, phi thường bỏ được. Kéo anh ta không được, cô đành phải thay đổi sách lược, muốn hắn bỏ đi. Trời ạ, hắn vừa mới ăn ngàn cân thép hay sao? Như thế nào lại bất động như vậy? Lúc này, một cảnh vệ trong phòng cảnh vệ đã chú ý tới bọn họ, để ý tới chỗ này. Lê Tiểu Thư, có chuyện gì cần hỗ trợ không? Cảnh vệ dùng quốc ngữ Đài Loan hỏi. Không có việc gì, không có việc gì. Vị hôn thê đang giận ta, mặc kệ ta như thế nào cũng không chịu tha thứ cho ta. Nữ nhân, Quan Triển Lạc giành trước từng bước lên tiếng, còn lộ ra vẻ mặt thực ủy khuất. Quan Triển Lạc, anh... Bảo bối, ngoan, tha thứ cho anh được không? Anh yêu em nhất. Quan Triển Lạc thật sự là không sợ chết, lại dùng từ ngữ ghê tởm đến như vậy. Ngay cả mặt mày cũng không nhăn một chút. Lê Chi Chi líu lưỡi, trừng mắt nhìn hắn, thiếu chút nữa là buồn nôn. Cảnh vệ tiên sinh tin lời nói của Quan Triển Lạc, hắn cười cùng Lê Chi Chi nói. Lê Tiểu Thư, vị hôn phu của cô đã yêu cô như vậy nên đừng tức giận, nửa tha thứ cho anh ta đi. Lê Chi Chi trừng mắt, nhìn người cảnh vệ năm mười mấy tuổi nói, anh ta không phải, em tận lực phủ nhận tốt lắm, dù sao anh sẽ không đi, hoặc là kêu cảnh sát đến lúc đó chúng ta hai người có thể cùng nhau lên tin tức đầu đề. Quan Triển Lạc huynh đang ở Lê Chi Chi bên tai nhẹ giọng nói. Tin tức đầu đề, đích xác mới có thể. Lấy thân phận Quan Triển Lạc, truyền thông cùng phóng viên như thế nào có thể buông thả anh, đến lúc đó quan hệ của bọn họ khẳng định sẽ bị đem ra ánh sáng. Lê Chi Chi ngừng sắp nói ra khẩu trong lời nói. Người có thể xấu xa hơn một chút cũng không quan hệ. Lê Chi Chi nghiến răng nghiến lợi, Quan Triển Lạc không sao cả, nhún nhún vai. Nếu ánh mắt có thể giết người, Quan Triển Lạc hiện tại khẳng định vết thương chồng chất. Lệ Chi Chi buông tha, không chặn đường của Quan Triển Lạc nữa. Cô lập tức hướng thang máy đi đến. Quan Triển Lạc tức khắc đuổi kịp, ân cần giúp cô ấn nút thang máy. Mà biểu tình trên mặt hai người như là không đội trời chung. Quan Triển Lạc cười giống như thành công trộm được mèo. Lệ Chi Chi thì vẻ mặt không vui đến nỗi trong vòng phạm vi trăm thước người khác vẫn có thể nhìn ra. Quan Triển Lạc đi theo Lệ Chi Chi tiến vào phòng ở. Vừa vào cửa, Lệ Chi Chi liền khách khí. Dù sao đây là nhà cô muốn thế nào cũng không có người quản. Quan Triển Lạc, anh rốt cuộc muốn thế nào? Quan Triển Lạc ý đồ tới gần Lệ Chi Chi, lại bị cô một phen đẩy ra. Chi Chi, em còn tại giận anh. Là bởi vì cho anh về nước 3 năm cũng chưa tìm em. Vẫn là năm đó, anh kiên trì xuất ngoại du học bỏ lại em sao? Chương 4. Lệ Chi Chi thế nhưng nghẹn lời. Mặc kệ cô trả lời thế nào đều chứng minh là cô vẫn để ý đến hắn. Không, cô một chút cũng không để ý đến hắn. Sự việc đều đã qua, đã là quá khứ không cần nhắc lại. Vậy em rốt cuộc tức giận cái gì? Đúng, cô làm gì mà vừa thấy anh ta đến liền tức giận phát hỏa, rõ ràng là giấu đầu lòi đuôi. Tôi tức giận là do anh tự dưng phá học của hẹn của tôi. Anh dựa vào cái gì? Nhìn thấy vị hôn thê của mình cùng nam nhân khác hẹn hò, anh như thế nào có thể không hành động? Đêm nay, anh chính là giao y một chút mà thôi. Đạt được đãi ngộ như vậy nên anh cười trộm. Tôi không phải là vị hôn thê của anh. Là em, chính là em đào hôn. Lệ Chi Chi lười cùng anh ta nói chuyện, cô thở phì phì tiến vào phòng ngủ. Mà Quan Triển Lạc vẫn đi theo phía sau cô. Tiếp theo, một bàn tay to đem cô ôm lại, cảm thực tự nhiên để ở trên đỉnh đầu cô. Chi Chi, tiểu Chi Chi của anh, tha thứ cho anh được không? Nghe được lời nói từng rất quen thuộc, nickname từng cảm thấy thực ngọt ngào. Lệ Chi Chi giật mình, sững sờ vài giây. Tiểu Chi Chi là cách xưng hô độc đáo của anh ta đối với cô. Cho dù là cha mẹ hoặc người nhà cũng không kêu cô như vậy. Cũng chỉ có anh ta cô đã từng yêu thích biệt danh này. Chính là giờ này nghe thấy lại cảm giác như bị trầm trọc đến cực điểm. Không có cái gọi là không thể tha thứ. Năm đó anh kiên trì ra đi, mặc kệ tôi cầu xin như thế nào cũng không được. Lòng của tôi 10 năm trước chính là chết như vậy. Cho nên tầm không thể nào tha thứ. Quan Triển Lạc thật sâu thở dài. Kết quả như vậy từ 10 năm trước, anh xuất ngoại du học cũng đã đoán trước. Chi Chi, năm đó anh kiên trì rời đi cũng không phải vì không thương em. Đúng vậy, ngay cả khi tôi cầu xin anh để cho tôi cùng anh xuất ngoại du học, anh cũng không nguyện ý, liền nghiêm khắc cự tuyệt. Cái này gọi là không phải không thương tôi. Nhớ tới mình năm 18 tuổi, quỳ rạp trên mặt đất khóc đến nổi ruột đau từng khúc. Hình ảnh kia cho tới bây giờ, như trước làm cho cô đau lòng không thôi. Cô bất chi bất giác, lệ đã đầy mặt. Thực xin lỗi tiểu Chi Chi. Quan Triển Lạc đem Lệ Chi Chi xoay người lại đối mặt với chính mình, đem cô ôm vào trong lòng, ngực gắt gao ôm cô, vỗ dành cô đang khóc. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô chôn trước ngực anh, tay nhỏ bé nhanh thu cánh tay anh. Cô thậm chí nghĩ muốn hung hăng đánh hắn một chút. Đừng khóc. Anh hôn lên những giọt nước mắt đang lăn trên má cô, nhất nhất liếm đi nỗi thương tâm của cô. Ở khóe miệng của cô lưu luyến trấn an, cuối cùng khẽ run hôn lên môi đỏ mọng của cô. Cô không có cự tuyệt, ngược lại chủ động mở đôi môi ra cho anh an ủi. Tình cảm mãnh liệt từ lâu của hai người qua bao nhiêu thời gian bùng nổ, tay của Quan Triển Lạc trượt đến mông của cô, khát vọng vuốt ve. Đầu gối cậy mở hai chân của cô, vén chiếc váy đen bó sát người cô lên. Tay anh không hề xuyên thấu qua vật liệu mày mặc mà là trực tiếp xoa. Đáng chết, cô thế nhưng không có mặc quần lót. Không đúng, chỗ mề người là ở giữa đùi, đầu ngón tay của anh đụng vào đường cong kia. Cô có mặc, nhưng mặc loại này làm cho người khác muốn phạm tội. Cùng không mặc, có cái gì khác biệt sao? Tưởng tượng đến cô đêm nay ăn mặc gợi cảm như vậy, cùng dù thừa dụ hẹn hò, thì một mùi lửa không hiểu từ đâu nổi lên trong lòng anh. Anh đem cô ôm lấy, trực tiếp ném xuống giường. Cởi cà vạt, cúc áo, cởi áo sơ mi, anh áp chế trên thân thể mềm mại của cô. Xé bộ âu phục màu đen trên người cô xuống, nụ hôn của anh một đường, từ lông mày, tai, sườn quai xanh đi xuống. Ở nơi tuyết trắng đẫy đà, lưu luyến một thời gian dài, sau đó từ cái bụng bằng phẳng mẫn cảm của cô. Cô hai tay cầm lấy chăn đơn, khó nhịn rên rỉ trầm thấp kêu. Anh phải trừng phạt em như thế nào lại có thể mặc thành như vậy đi theo nam nhân khác hẹn hò. Nâng lên cặp mông của cô, rộng mở hai đùi tuyết trắng, ngăn chặn ở vị trí bí ẩn kia là một làn da mỏng hình tam giác, dùng lưỡi tham lam liếm mút. Ác, không, mật hủy chảy ra, cô tưởng niệm đến mùi vị của hắn. Cởi chiếc quần khêu gợi kia, vị trí da mỏng che đi, đã bị mật hủy thấm ướt, hướng dưới giường mà ném đi, anh dùng lưỡi tiếp tục tấn công, chiếm đóng nhụy hoa mẫn cảm nhất của cô. Thẳng đến cô không chịu nổi, liều mạng cầu xin tha thứ. Cởi quần của chính mình dâng trào như điên, giống như cuồng long kiêu ngạo đứng thẳng. Anh muốn cô, tới nỗi muốn điên rồi. Đầu tiên là day nhẹ hai cánh hoa phía trước, cuồng long tức khắc bị mật thủy của cô mê hoặc. Đẩy ra đóa hoa dính đầy mật, cuồng long nhẹ nhàng thăm dò vào trong, ở trước hành lang nhỏ bé, cong cong kéo ra đưa vào. Làm cho cả thân mình đều bị dục vọng khơi mào, nhưng sao có thể nào thỏa mãn cô chứ? Đùi đẹp ôm lấy mông hắn, dáng người của hắn cùng trước kia như nhau. Không, phải nói so với 10 năm trước càng thành thục mê người. Khuôn ngực rộng lớn, bụng bằng phẳng, cánh tay to lớn, mông rắn chắc, toàn thân trên dưới không có một tia sẹo lồi. Còn có cái kia của hắn, ở trong cơ thể cô, cứng rắn giỏ xét, dũng mãnh hùng hãn cực đại. Cô bức thiết, muốn hắn cuồng dã tiến lên. Kẹp lấy mông của hắn, đem thân mình về phía trước như muốn tặng. Cuồng long không hề báo động, trước dưới tình huống kia, liền tiến quân thần tốc. A, hai người song song hô lên, trong thanh âm bí mật mang theo thỏa mãn. Cuồng long thẳng đến chỗ sâu nhất, mà nơi đó chật hẹp không thông, lại ẩm ướt, làm cho năng lực khống chế của hắn hầu như không còn. Hắn điên cuồng hét lên, rút ra rồi đâm vào, tình cảm mãnh liệt đã lâu của hai người bùng nổ mở ra. Tình cảm mãnh liệt quá đi, Lệ Chỉ Chỉ nhất thời ngủ mê man, khi tỉnh lại đã là đêm khuya. Cánh tay của hắn đặt trên eo của cô, cho dù đang ngủ, hắn đối với cô vẫn tham lam muốn giữ lấy. Nhìn khuôn mặt tuấn tú trong lúc ngủ, cô chơi đùa với mấy sợi tóc bù xù phía trước trán anh, lòng của cô liền dao động. Cho dù anh từng đối với cô vô tình, nhưng cô hiểu được chính mình thủy chung yêu anh. Hiện tại cô hiểu biết vì cái gì cô cùng nhiều nam nhân như vậy hẹn hò lại thủy chung không thể đem tâm trao cho người nào cả. Hai người thanh mai trúc mã từ tình bạn cuối cùng chuyển thành tình yêu. Cô từng một lần nghĩ đến tình yêu này sẽ kéo dài đến vĩnh viễn. Cô vĩnh viễn chính là Tiểu Chi Chi mà anh Trần yêu quý nhất. Nhìn thấy anh, cô lại nhớ đến nỗi đau xót trong quá khứ. Bà, nhà bên cạnh có phải hay không có người chuyển đến? Lệ Chỉ Chỉ, 8 tuổi mới học tiểu học năm thứ nhất. Mái tóc tự nhiên, túm thành hai bím tóc, mày rậm mắt to, làn da phấn nộn như tượng, cái miệng nhỏ nhắn cong lên. Cô mặc một bộ Âu phục màu thủy lam, cầm chiếc ghế nhỏ đứng ở cửa, nhìn bà quản gia cùng A-di vội vàng chuẩn bị bữa tối. Đúng vậy, từ ngày hôm qua đã có nhân viên của công ty chuyển nhà đến sắp xếp. Tòa nhà cách vách rất to lớn, đại khái to hơn nhà chúng ta vài lần. Lệ Chỉ Chỉ rất ngây thơ, lần đầu tiên phát hiện lại có người ở tại nơi to hơn nhà cô đến mấy lần. Chỉ Chỉ tiểu thư như thế nào biết nhà bên cạnh chúng ta lớn hơn mấy lần? A-di hỏi. Cháu nhìn từ trên tầng 3 thấy. Biết rõ ban công cấm trẻ nhỏ đi ra ngoài, nhưng cô không nhịn được mà tò mò. Chỉ Chỉ, cháu lại không ngoan. Bà quản gia giọng nói cũng không nghiêm khắc, nhưng khuôn mặt nhìn ra được sự tức giận. Lần sau, không thể tiếp tục lại gần ban công, biết không? Vâng. Ai kêu bà mẹ thường không có ở nhà, mà anh trai lớn hơn nàng vài tuổi cũng chuẩn bị phải xuất ngoại, đương nhiên không đếm xỉa tới cô. Bà, tòa nhà bên cạnh sẽ có vua, hoàng hậu cùng hoàng tử sống sao? Lệ Chỉ Chỉ tuổi nhỏ, tâm lý mơ mộng. Tòa nhà to lớn, cùng nhân vật trong chuyện tương đối hấp dẫn. Tòa nhà đó đương nhiên là có hoàng tử. Bà của Lê Chi Chi sáng sớm xuất hiện trong phòng bếp, ôm lấy con gái mà ông yêu thương, ông véo véo cái mũi của cô, vui vẻ nói. Chi Chi có muốn đến tòa thành bên cạnh tham quan không? Lệ Chi Chi mãi gật đầu, cô đương nhiên phi thường hy vọng. Kia, tối ngày mai, bà mang con vào tòa thành đó tham quan nha. Bà sẽ nói mẹ giúp Chi Chi chuẩn bị một bộ âu phục đáng yêu, làm cho Chi Chi giống một tiểu công chúa. Đến lúc đó, hoàng tử ở tòa thành bên cạnh không chừng sẽ coi trọng tiểu công chúa. Sáng sớm vui vẻ là có nguyên nhân. Khu đất trống bên cạnh từ năm trước bắt đầu xây dựng rầm rộ. Khu nhà cao cấp rơi xuống, ông lập tức tìm hiểu. Nhà sắp trở thành hàng xóm là tổng tài của một tập đoàn, quan Trung Anh. Tập đoàn Đằng Thị là một trong ba tập đoàn lớn tại Đài Loan, bao hàm vận chuyển bằng đường thủy, hàng không và kinh doanh khách sạn. Tài sản cá nhân của quan Trung Anh đã nằm trong 100 đại phú hào trên thế giới. Ở thương giới Đài Loan, bao nhiêu người muốn cùng ông ta bắt quan hệ. Hiện tại cả nhà quan Trung Anh chuyển đến bên cạnh, trở thành hàng xóm bọn họ. Đây là vận may, từ trên trời rơi xuống, thật sự là làm cho ông nằm mơ cũng cười. Tuy rằng thân là chủ tịch xí nghiệp Bách Hóa cùng thẩm mỹ viện Lê Thị, nhưng ông so với quan Trung Anh vẫn là kém xa. Cho dù ông có thể được quan tổng giám đốc mời tham dự buổi tiệc, tương đương yến hội của thương giới, nhưng đến khi có cơ hội giới thiệu quen biết vẫn là cơ hội vô cùng nhỏ. Sáng nay vừa vào văn phòng, thư ký liền đưa lên một tấm thiệp mời tình xảo, nghe nói là phòng quan hệ xã hội của tập đoàn Đằng Thị phái người đưa tới. Không nghĩ tới quan Trung Anh tổ chức một yến hội riêng ở khu nhà cao cấp mời gia đình ông đến. Điều này là mới sáng sớm, ông đã cảm thấy vừa vui mừng, lại vừa lo. Ba, tòa thành có phải có vị hoàng tử rất tuấn tú không? Nếu ông nhớ không lầm, quan Trung Anh có độc nhất một người con trai 11 tuổi. Tuổi cùng Chi Chi không khác biệt lắm, sáng sớm trấn an con gái. Đương nhiên rất tuấn tú, Chi Chi có xem qua đồng thoại nào có vị hoàng tử bộ dạng không tuấn tú sao? Lê Chi Chi khở dại gật gật đầu. Ba nói đúng, chuyện xưa trong sách viết, các hoàng tử đều rất tuấn tú, cô Hảo chờ mong đến ngày mai, không những được tự mình đến tòa thành lớn tham quan, còn có thể nhìn thấy vương tử tuấn tú, biệt thự họ Quan trên núi Dương Minh. Quan Triển Lạc có thể xác định, đây là một buổi tiệc cực nhàm chán, mới 11 tuổi, anh nghiễm nhiên đã có tướng mạo cùng khí chất xuất chúng của tiểu đại nhân. Hơn nữa gia thế to lớn hậu thuẫn, tất cả khách đến tham dự buổi tiệc, không người nào không xu nịnh anh. Nghe một đống lời nói vuốt mông ngựa, quan Triển Lạc thầm nghĩ rời khỏi buổi tiệc ra sân thay đổi không khí. Buồn cười chính là những vị khách đến tham gia buổi tiệc có thể phi thường muốn theo chân quan gia đặt quan hệ. Bọn họ đem toàn bộ con gái trong nhà có độ tuổi không sai biệt với anh lắm đến gặp mặt. Mặc kệ là con gái của mình hoặc là cháu gái, ngoại tôn, chất nữ, cháu họ. Làm ơn, anh mới 11 tuổi, những người đó cứ như ước gì đem một đống cô gái đưa đến trong lòng anh. Thật sự là buồn cười đến cực điểm. Chuồn êm ra bên ngoài, quan Triển Lạc cởi cái nơ trên cổ áo. 11 tuổi anh đã sớm trưởng thành, lại được nuôi dưỡng tốt. Bao nhiêu ám chỉ, cử chỉ cùng ngôn ngữ anh đều rất rõ ràng. Còn có Tiểu Thiên Kim bằng tuổi anh, rõ ràng được nuông chiều từ bé, nhưng ở trước mặt anh lại ra vẻ rụt rè, làm cho anh nhìn thấy muốn đau dạ dày. Bước vào mặt cỏ rộng lớn, trên bãi cỏ có vài cái chậu được cắt xén khéo léo và được ánh đèn chiếu sáng làm nên phong cảnh rất đẹp. Trên mặt cỏ chỉ có một mình anh một người, quay đầu nhìn vào đại sảnh náo nhiệt ồn ào, âm nhạc tao nhã, mỹ thực tình xảo, nam nữ hoa lệ. Anh ngược lại, ưa một mình một người thảnh thơi, không có ai a dua nịnh hót, không có vẻ mặt giả dối tươi cười, thật là tốt. Bước chậm đến phía cuối mặt cỏ, ở một con đường bằng đá xây đến phía sau bức tường là một vườn hoa hồng, mà ở phía bên phải vườn hoa hồng có một đường mòn bằng đá cuội. Anh không thích mùi hương của hoa hồng, quá nồng liệt và kiêu sa, sẽ làm anh nhớ tới hỗn hợp các loại nước hoa hàng hiệu trong đại sảnh. Anh hướng đường mòn đi đến. Cuối đường mòn có một động thiên. Đây là cảnh đẹp chỉ có quan gia mới được hưởng. Bố anh đem một vị thiết kế cảnh quan nổi tiếng số 1 của Nhật Bản đến Đài Loan, thỉnh anh ta thiết kế. Bước vào nơi này sẽ có cảm giác như bước vào một sân nhà rộng lớn truyền thống. Cảnh sắc xinh đẹp, lịch sự tao nhã như vậy mà các vị khách bên trong